Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222 phong ấn trụ, canh năm cầu đặt mua, chương 222 trong nháy mắt 2 ngày qua đi. Thao túng ma quỷ con rối thiên phú tốt nhất thế nhưng là An Kỳ, Nguyên Tiêu hơi suy tư cũng không kỳ. Quái, An Kỳ có thể bị tuyển thượng trở thành Lai Ni người theo đuổi. Bản thân thiên phú tuyệt đối là thượng giai. Trên thực tế nàng hiện tại khoảng cách tam giai ma pháp thích khách cũng chỉ có một bước xa, này. Này sáng sớm, Điền Lão đã mở ra không gian môn xuất hiện ở Hòa Tuyền Trang Viên, nhiệm vụ nghĩ đến các ngươi đều. Đã biết, Điền Lão đạm nhiên nói, nhiệm vụ thành công các ngươi có thể gia nhập địa ngục hỏa sơn treo không đảo. Nhân vật thất bại chỉ có thể rời đi treo không đảo đi địa ngục hỏa sơn bên cạnh thành thị. Đương nhiên thật muốn là nhiệm vụ thất bại các ngươi chưa chắc có thể tồn tại trở về, Nguyên Tiêu. Trong mắt hiện lên một tia trào phúng, Điền Lão những lời này một chút đều không giả, 2 ngày thời gian. Hắn học được thao tác ma quỷ con rối chỉ dùng vài phút. Thời gian còn lại đều dùng ở phân tích ma quỷ con rối chế tạo phương pháp. Đây là một loại huyết nhục con rối chế tác phương pháp. Hắn tuy rằng làm không được nhưng là phối hợp tháp linh phân tích lại không khó, này một phân tích. Liền phát hiện con rối chung che giấu 2 cái đặc thù thủ đoạn, này 2 cái đặc thù thủ đoạn. Hắn kiểm tra rồi còn lại ma quỷ con rối trừ bỏ hắn cái này toàn bộ đều không có cái thứ nhất thủ. Đoạn là một đoạn đặc thù mệnh lệnh, thời điểm mấu chốt ma quỷ con rối sẽ thoát ly hắn thao tác. Ngược lại chấp hành dự định mệnh lệnh, huân tước tước vị địa ngục ý chí khen thưởng đặc thù kiến trúc chế tạo bản vẽ chỉ là đệ nhị nhiệm vụ. Chân chính đệ nhất nhiệm vụ là cái này che giấu mệnh lệnh, cái thứ hai thủ đoạn là một cái che giấu. Lên cao tới lục giai đơn thể định vị truyền tống thuật nếu hắn không có phán đoán sai. Ở lấy được huân tước tước vị về sau, đặc thù mệnh lệnh sẽ cưỡng chế khống chế ma quỷ con rối hoàn thành đệ nhất nhiệm vụ. Lục giai xác định địa điểm truyền tống thuật liền sẽ mở ra đem ma quỷ con rối cùng hắn truyền tống. Đến an toàn địa phương, đến nỗi An Kỳ cùng 5 cái triệu tập tới chức nghiệp thợ săn. Căn bản chính là bị vứt bỏ khí tử, An Kỳ bị vứt bỏ. Điểm này Nguyên Tiêu kỳ thật đã sớm liệu đến, vu sư người theo đuổi cũng không phải là nói không cần. Liền không cần, hiện giờ An Kỳ bị vô chi Lai Ni đưa cho hắn. Chính là Lai Ni người theo đuổi danh ngạch đồng dạng chiếm cứ một cái. Lê ông muốn cấp Lai Ni lựa chọn tân người theo đuổi. Thế tất muốn đem An Kỳ diệt trừ mới có thể, đến nỗi 5 cái chức nghiệp thợ săn bị vứt bỏ. Lại làm Nguyên Tiêu thấy rõ Lê ông người này tính cách đây là một chút cực đoan kiêu ngạo. Khống chế dục phi thường cường, đồng thời ở quên đi thế giới đứng ở đỉnh núi kiêu hùng, ngày đó chọn người hắn chẳng qua cáo mượn. Hoài hù mơ siêu những cái đó chức nghiệp thợ săn tuy rằng một đám đều rất bất mãn. Lại không có một người dám can đảm thật sự nhằm vào hắn. Có thể thấy được những người này cũng biết, nếu không thể đầu nhập vào địa ngục hỏa sơn bọn họ chính là pháo hôi, quên đi thế giới vì cái gì đột. Nhiên mở ra chiến tranh, chính là bởi vì tam đại thế lực đạt thành ăn ý, bọn họ đang tiến hành cùng loại với dưỡng cổ thủ đoạn. Đem một đám thành thị cùng thế lực gồm thâu. Đến cuối cùng toàn bộ quên đi thế giới trừ bỏ tam đại thế lực cùng Lam Long Thành chỉ sợ toàn bộ. Thành thị đều sẽ bị thống nhất, các thành thị tích góp vô số năm tài nguyên đều đem tập trung đến tam đại thế lực mà Lai Ni Tinh. Linh triệu hoán thiên phú, chính là tam đại thế lực hạ quyết tâm mấu chốt nơi, nếu hắn không đoán sai. Tam đại thế lực cuối cùng mục đích có 2 loại, đệ nhất loại khả năng là thông qua tinh linh triệu hoán. Bọn họ khẳng định đoán được tuyệt vọng xa mà có một cái thông hướng Mỹ thực chi hải không gian cái. Khe, đồng thời cũng minh bạch Lam Long Thành không thể hiểu được xuất hiện thất giai vu sư từ đâu tới đây. Bởi vậy tập trung hết thảy lực lượng đối kháng Lam Long Thành cái kia không tồn tại thất giai vu. Sư, đệ nhị loại khả năng bọn họ triển khai liên tục mấy ngàn năm cái kia khủng bố kế hoạch toàn bộ. Quên đi thế giới. Mỗi một tòa thành thị thành lập, đều cần thiết kiến tạo ở tam đại thế lực chỉ định địa điểm. Nguyên Tiêu từ Lai Ni trong trí nhớ liền thấy được sở hữu thành thị bản đồ địa hình. Tháp Linh chỉ nhìn thoáng qua liền biết đây là một loại hiến tế pháp trận, mỗi một cái thành thị. Tử thương sinh mệnh tạo thành oán khí đều sẽ trở thành hiến tế pháp trận một bộ phận, nếu dựa theo 10 tỷ dân cư toàn bộ tử vong làm tế phẩm, hoàn toàn có khả năng hấp dẫn nào đó truyền kỳ trở lên khủng bố tồn tại buông xuống quên đi thế giới. Đến lúc đó bằng vào Lai Ni tinh linh triệu hoán, hoàn toàn có khả năng đem một bộ phận người đưa ra quên đi thế giới, tam đại thế lực cao tầng. Nghĩ đến đều sẽ không cam tâm đãi ở quên đi thế giới chờ chết, chỉ cần bọn họ có thể mang theo một cái thế giới tài phú, tồn tại rời đi tài nguyên chủng loại thưa thớt bóng ma khe hở. Bằng vào từng người thiên phú ở hoàng kim thế giới trở thành đồng thau một chút đều không phải việc khó, đến nỗi quên đi thế giới này đó tử thương nhân loại. Bọn họ mới sẽ không vì thế lưu ra một chút thương hại, chức nghiệp thợ săn. Nói đến cùng chính là trước kia không muốn gia nhập địa ngục hỏa sơn tự do người, chiến tranh tiến. Đến, những người này ngửi được hơi thở nguy hiểm, cho nên mới liều mạng tưởng gia nhập địa ngục hỏa sơn. Chính là bọn họ hiện tại tưởng gia nhập Leon lại chướng mắt. Trên thực tế tọa trấn Vu Sư Tháp cùng treo không đảo. Toàn bộ địa ngục hỏa sơn mấy vạn chức nghiệp giả hắn một người liền có thể phân tán đánh bại những người này đối hắn không có càng nhiều giá trị, hiện tại vì mạng sống mới lựa chọn đầu nhập vào, bị Leon coi như khí thử một chút đều không kỳ quái, hiểu rõ này đó. Nguyên Tiêu đã biết chính mình hẳn là như thế nào là mơ siêu điên lão vừa lòng nhìn năm cái tất cung, tất kính chức nghiệp thợ săn. Từ đạo cụ Lan Trung lấy ra 7 cái phong thú bài. Nguyên Tiêu tiếp nhận chính mình vừa thấy. Bên trong phong ấn một con chiều cao 2 mét chiều dài 3 mét địa ngục khuyển. Loại này tọa kỵ thông qua ma quỷ con rối chung ma quỷ ký ức biết được. Chỉ có được tước vị huyết mạch ma quỷ mới có năng lực khống chế, địa ngục khuyển. Có được đồng thao sinh mệnh địa ngục tam đầu khuyển loãng huyết mạch địa ngục tam đầu khuyển. Mỗi một con thành niên ít nhất đều là truyền kỳ thực lực. Chúng nó thuộc sở hữu với địa ngục ý chí tương đương với địa ngục trong cửa khuyển. Bất luận cái gì một tầng địa ngục vị diện cùng cái khác vị diện thông đạo đều có địa ngục tam đầu. Khuyển trông coi, không có truyền kỳ cấp thực lực. Căn bản đừng nghĩ tồn tại xông qua địa ngục tam đầu khuyển đuổi giết bóng ma khe hở cùng mỗi một tầng địa ngục này thông đạo. Căn cứ dĩ vãng thế giới truyện ký tư liệu ghi lại vẫn là đến từ chính năm đó diệt ma chiến tranh. Lúc ấy điên cuồng áo thuật sư giết chết địa ngục tam đầu khuyển. Phong ấn thông đạo đã lừa gạt kia một tầng vị diện địa ngục ý chí phân liệt thể có thể kỵ thừa có. Được địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch địa ngục khuyển, cũng chỉ có địa ngục ý chí sủng nhi địa ngục quý tộc mới có tư cách này, ở điên lão dẫn dắt hạ. Đoàn người đi tới treo không đảo trung ương Vu Sư Tháp, từ tiến vào tháp môn trong nháy mắt. Nguyên Tiêu mấy người liền hấp thu không đến không gian chung một chút năng lượng hạt. Cũng chính là hắn pháp lực còn có thể vận chuyển, mặt khác mấy người ma lực sợ là trừ bỏ ma pháp kỹ lưỡng cái gì đều phóng thích không ra, xuyên qua. Vu Sư Tháp tầng thứ nhất đi vào ngầm. Một đường theo thông đạo trực tiếp đi vào treo không dưới chân núi mặt cuồn cuộn dung nham ở miệng. Núi lửa không ngừng phun trào. Chính là chót vót ở miệng núi lửa 99 căn màu đỏ cột đá. Mỗi một cái đều dấu vết ít nhất truyền kỳ cấp bậc phù văn pháp trận. 99 căn tổ hợp lên chỉ sợ liền thần linh đều đừng nghĩ xông tới 99 căn phong ấn trụ trung gian. Một cái khổng lồ màu đen lốc xoáy đem sở hữu dung nham đều phong ấn trở về, nhảy xuống đi, điên. Lão chỉ vào lốc xoáy ý bảo nói, Nguyên Tiêu dừng một chút. Tử vong vận mệnh không có cảm giác đến tử vong hơi thở. Trên người xuyên một kiện tam giai thủy hệ pháp sư bào tay áo chung. Lòng bàn tay huyền minh bói toán giống nhau là an toàn kết quả. Lập tức không hề do dự đi đầu nhảy xuosacng.ps. Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, vô tiên thần, Dracula chi hồn đánh thưởng. Canh năm xong, cảm ơn đại gia vé tháng cùng đề cử. Cầu một chút đặt mua a. Vừa đến cuối tuần đều đính liền rất thật nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.